Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 379, chương 379, bị ổi đào quốc học sinh. Tự do ra vào nữ sinh túc xá. Sở Phong vô ý thức ánh mắt sáng lên. Có điều rất nhanh chán thì xuất hiện hai hàng hắc tuyến. Đậu đen rau muống nói. Móa, người mẹ nó đang đùa ta. Ký chủ, theo thống kê, cái này là các ngươi nam nhân nắm giữ ẩn thân dị năng về sau. Cơ bản sẽ làm tất cả chuyện thứ nhất. Ngươi vì cái gì không đi làm? Bởi vì ta không phải cầm thú. Sở Phong tức giận đáp lại một tiếng. Lười nhác cùng hệ thống mù lải nhải. Chui vào chăn ngủ đi. Ngày kế tiếp sáng sớm, Sở Phong liền bị trong phòng ngủ đám bạn cùng phòng động tĩnh cho đánh thức. Các ngươi làm gì đây? Sáng sớm thì rời giường. Không uống lộn thuốc chứ? Sở Phong xoa xoa mắt. Nói ra, lão Tam, còn chưa chịu rời giường đâu. Hôm nay thế nhưng là trường học của chúng ta xã đoàn chiêu tân thời gian. Không đi nữa, nhưng là không chọn được hài lòng xã đoàn. Trương Bảo Kiếm nói ra. Trong đại học thật nhiều xã đoàn, cái gọi là xã đoàn, cũng chính là các học sinh tự phát bởi vì nào đó một hạng kỹ nghệ hoặc là vận động chờ một chút tổ. Trước cùng một chỗ đoàn đội, một mặt là vì bồi dưỡng các học sinh hứng thú năng khiếu. Một mặt khác là vì khuếch trương các sinh viên đại học quan hệ nhân mạch vòng. Thuyết thông tục điểm cũng chính là thuận tiện nhận biết mỹ nữ sau đó tán gái. Xã đoàn chiêu tân, được thôi, ta cũng đi xem một chút. Sở Phong mặc xong quần áo xuống giường. Đã đi vào đại học, thì phải thật tốt thể nghiệm cuộc sống đại học. Trọng yếu như vậy, thời gian không đi không thể được. Sau đó, toàn bộ phòng ngủ người tổ đội đi vào học sinh quảng trường. Bốn người bọn họ mà tính sớm, nhưng lúc này trên quảng trường sớm đã người đông tấp nập. So chợ bán thức ăn còn náo nhiệt. Như vậy đại học sinh trên quảng trường dựng lên rất nhiều đủ loại kiểu dáng lều. Mỗi cái lều cửa phía trên đều sẽ ghi rõ nơi này là cái gì xã đoàn chiêu tân chỗ. Ta đi, nhiều như vậy xã đoàn A, chí ít có mười mấy cái A. Trường học của chúng ta vẫn rất phong phú A. Đúng vậy A, âm nhạc xã, vũ đạo xã, cờ vây xã những thứ này ta đều có thể hiểu được. Lại còn có trà nghệ xã, hoa điểu xã, chấm ngoặc kép, hoa ca ca, cái nào xã muội tử nhiều ta liền đi cái nào xã. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Bảo Kiếm, Quách Tiểu Giang ba người hưng phấn không thôi thảo luận. Sau đó bắt đầu mỗi người đi một ngả, mỗi người chọn lựa chính mình vừa ý xã đoàn. Ta khá là yêu thích chơi chữ, ta đi thư pháp xã đi. Quách Tiểu Giang nói xong liền đi hướng thư pháp xã chiêu tân địa điểm. Mà Quách Tiểu Giang tiểu tử này cái kia bị ổi ánh mắt một mực tại hướng muội tử tụ tập nhiều địa. Phương liếc, cuối cùng cười cười, nói ra, hắc hắc, tuy nhiên âm nhạc xã cùng vũ đạo xã muội tử cũng rất nhiều. Nhưng là vũ đạo xã rõ ràng phúc lợi nhiều a. Nói không chừng còn có cơ hội cùng xinh đẹp muội tử nhảy nhót giao tế vũ cái gì. Liền quyết định là nó. Sở Phong, Trịnh Hạo hai người đều là trợn mắt một cái. Trịnh Hạo đậu đen rau muống nói. Ngoạt tào, ngươi một đại nam nhân. Vậy mà đi vũ đạo xã. Mà lại, ngươi xem một chút ngươi vóc người này. Chậc chậc chậc, có vạc to không có vạc cao. Trừ cái mông tất cả đều là eo. Thì ngươi dạng này còn đi khiêu vũ. Tuyệt đối đừng nói là theo chúng ta phòng ngủ ra ngoài a. Ui ui ui, lão đại, ngươi làm sao nói a? Ai nói thấp nghèo còi cọc liền không thể khiêu vũ? Ta thấp bé dưới thân thể cất giấu là hỏa nhiệt tâm. Không theo ngươi mù lải nhải. Vũ đạo xã các muội tử đang theo ta vẫy chào đây. Bye bye. Sau đó Quách Tiểu Giang thì hấp tấp hướng vũ đạo xã cái kia chạy. Mẹ nó, gia hỏa này thật vô sỉ. Một đại nam nhân hướng vũ đạo xã chạy tương đương, Trịnh Hạo đậu đen rau muống một tiếng. sau đó dựng lấy Sở Phong bả vai, cười nói, lão Tam, mình đi đâu a? Không biết có cái nào xã đoàn có thể vào ngươi pháp nhãn. Tạm thời chưa nghĩ ra. Sở Phong nhún nhún vai, lão Tam, muốn không, ta thế nhưng là chân nam nhân liền nên chém chém giết giết, muốn không ngươi cùng qua bên kia nhìn xem. Được, đi thôi. Tại Trịnh Hạo chỉ huy dưới, hai người rất nhanh liền đi vào một mảnh cùng cận chiến có quan hệ khu vực. Nơi này có Thái Quyền xã, Thái Cực xã, Tán Thủ xã, chờ một chút xã đoàn. Bất quá người hot nhất thịnh lại là Không Thủ đạo xã, chỗ đó bị tầng tầng học sinh bao vây ở, lộ ra đến mức dị thường náo nhiệt. Lão Tam, chúng ta theo trào lưu đi Không Thủ đạo xã nhìn xem. Trịnh Hạo dẫn Sở Phong đi vào Không Thủ đạo xã. Chiết Tỉnh đại học chẳng những là Hoa Hạ bên trong đỉnh cấp học phủ, đồng thời tại trên thế giới cũng coi như có danh tiếng. Bởi vậy tụ tập rất nhiều đến từ các nơi trên thế giới du học sinh. Không Thủ đạo bắt nguồn từ đảo quốc, mà Không Thủ đạo xã xã trưởng chính là đảo quốc người, tên là Hà Giã Thứ Lang. Chỗ lấy Không Thủ đạo xã bên này đặc biệt nóng nảy, không phải là bởi vì Không Thủ đạo bản thân, mà là bởi vì bọn hắn xã trưởng Hà Giã Thứ Lang tự mình tọa trấn. Hắn tướng mạo 10 phần anh tuấn, bởi vậy hấp dẫn đến không ít nữ sinh. Nữ sinh nhiều, nam sinh tự nhiên cũng liền nhiều. Hà Giã Thứ Lang ngồi tại lều bên trong, mặc lấy Không Thủ đạo phục, nhắm mắt lại biểu lộ lãnh khốc, không nói một lời bộ dáng. Ngược lại làm cho rất nhiều gái mê trai mắt bốc ngôi sao nhỏ. Muốn ghi danh tới để cho chúng ta nhìn một chút. Chúng ta cảm thấy hài lòng lời nói mới có thể điền giấy tờ thêm vào chúng ta Không Thủ đạo xã. Một cái phụ trách chiêu tân xã viên ngồi trên ghế cười tâu toét nói ra. Thần sắc hắn bên trong tràn ngập đắc ý. Bởi vì lần này mỗi cái xã đoàn đều tại chiêu tân. Các đại xã đoàn ở giữa lẫn nhau ganh đua so sánh. Nhưng duy chỉ có bọn họ Không Thủ đạo xã thứ nhất nóng này. Hoa, Không Thủ đạo xã xã trường rất đẹp a. Đúng vậy a, Hà Giã Thứ Lang chẳng những rất đẹp trai, hơn nữa còn rất lợi hại đâu. Đúng, nghe nói lần trước có người đến trường học nháo sự. Một mình hắn giải quyết mấy cái lưu manh đâu. Ta muốn đi báo danh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Rất nhiều người ánh mắt hỏa nhiệt không gì sánh được. Tại đám người này mang tiết tấu dưới, rất xa xôi vốn không có ý định thêm vào Không Thủ đạo xã, cũng bị ảnh hưởng ở chỗ này xếp thành hàng dài. Hắc hắc, lão Tam, xem ra cái này Không Thủ đạo xã giống như rất lợi hại a. Ta quyết định thêm vào nơi này. Trịnh Hạo nhiệt huyết sôi trào, tràn đầy hy vọng bắt đầu xếp hàng. Sở Phong bất đắc dĩ, dù sao đối với hắn mà nói thêm vào cái gì xã đoàn cũng không đáng kể. Dứt khoát cùng sau lưng Trịnh Hạo cùng một chỗ xếp hàng. Cái kia phụ trách chiêu tân xã viên gọi sức kéo Dũng. Hắn chiêu tân phương thức để Sở Phong cau mày một cái. Bởi vì gia hỏa này trừ thái độ so sánh ngạo mạn phách lối bên ngoài, nhận người thời điểm còn có rõ ràng khuynh hướng. Chỉ cần là hướng về phía Hà Giã Thứ Lang đến, dài đến có chút tư sắc muội tử, thì sẽ lập tức để cho nàng điền giấy tờ thêm vào xã đoàn. Nhưng là rất nhiều tránh thức muốn gia nhập nam sinh, lại bị hắn lấy đủ loại lý do cự tuyệt ở ngoài cửa. Những cái kia bị cự tuyệt nam sinh tâm lý rất khó chịu, nhưng giận mà không dám nói gì. Cùng lúc đó, Không Thủ đạo xã đoàn lều bên trong, còn có hắn mấy tên đảo quốc học sinh chính đang thì thầm nói chuyện trò chuyện với nhau. Ta nhìn giới này sinh viên đại học năm nhất nữ hài chất lượng không tệ a. Quả thật không tệ, chậc chậc, riêng là vừa mới cái kia hai cái, ngực lớn chân dài, đặc biệt tốt, hắc hắc hắc, Hoa Hạ nữ học sinh tốt nhất lừa gạt. Ta theo đảo quốc tới này, đã trải qua 10 cái Hoa Hạ nữ học sinh. Còn không phải sao, ta cũng tới qua không ít. Nhờ có bờ sông giã xã trưởng Không Thủ đạo xã, cho chúng ta cung cấp đại lượng tư nguyên a. Ha ha ha, xem ra năm nay là lại hiểu được thoải mái rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bọn này đảo quốc học sinh dâm loạn cười. Dưới cái nhìn của bọn họ, dù sao đều là hoa hạ nữ đại học sinh, không lên ngu sao mà không phía trên. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.